liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, vân vân và vân vân. Ký tên người Đường Kiện. Cái này một bức trúc thạch là cái đó hỗn chứng tiểu tử họa. Lưu Ba lão mặt trầm xuống, trở nên có chút âm tình bất định. Cái này một bức trúc thạch vẽ quả thực thật là khéo. Lấy hắn đối với bút lông thư họa lý giải, cho dù là tự mình động thủ, hắn cũng không thể bảo đảm có thể vẽ ra ưu tú như vậy tác phẩm. Chớ nói chi là cái này một bài tú hắn hai mắt được giai thơ rồi. Đường Kiện ở một bên nghĩ linh tinh, giảo định thanh sơn không buông lòng, lập căn nguyên tại phá nham trong, ngàn mài vạn đánh còn kiên thái độ, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Đọc xong, hắn vô cùng vai diễn tinh nói, tốt một câu đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Bài thơ này quả thật là chính là vẽ rồng điểm mắt a. Mà lúc này, sắc mặt của Lưu Ba lại trở nên âm trầm mấy phần. Giảo định thanh sơn không buông lòng. Tiểu tử thúi này có ý tứ là giảo định nữ nhi của hắn không chịu buông tay ý tứ. Ngàn mài vạn đánh còn kiên thái độ, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Câu này thơ ý tứ chính là vô luận như thế nào cũng nhận định nữ nhi của ta đúng không? Cái này hỗn chứng tiểu tử, nhất định là nghe con gái nói ta thích những sách này vẽ, cho nên mới tìm người vẽ như vậy một bức họa đến cho ta một cái hạ mã uy. Mặc dù ký tên người viết chính là Đường Kiện, nhưng Lưu Ba cũng không có cho là đây chính là Đường Kiện tác phẩm. Bởi vì ưu tú như vậy tinh xảo tác phẩm, không có khả năng sẽ là tiểu tử kia sáng tác đi ra ngoài. Thấy nhạc phụ tương lai này còn lại bởi vì bức họa này mà mặt âm trầm không nói một lời, Đường Kiện lại bắt đầu vai diễn tinh nói. Đúng rồi, cái này Đường Kiện không phải là cái đó ca hát rất êm tai, vóc người đặc biệt đẹp trai, đoạn thời gian trước còn lên quá nóng lục soát tiêu đề ca sĩ minh tinh chứ. Ngoài cửa phòng khách chỗ, Lưu gia mẹ con không hẹn mà cùng muốn lắc đầu một cái. Cái này không biết xấu hổ ra hòa, lại đang nhạc phụ tương lai trước mặt như vậy khen mình. Đẹp trai có ích lợi gì? Lưu Ba đột nhiên bất thình lình nói lấy. Hắn cầm lên cái này một bức vẫn chưa có hoàn toàn hong gió trúc thạch thư họa, trong lòng hận không thể vò thành một cục ném vào trong thùng rác, nhưng lại ngoan không hạ tay hủy diệt ưu tú như vậy một bức thư họa. Mà bên ngoài, Lưu mẹ đột nhiên bất thình lình bổ một đao. Năm đó nếu không phải là dung mạo ngươi thật đẹp trai, lão nương cũng sẽ không đuổi ngược ngươi tiện nghi ngươi. Phốc. Lưu Vũ Yên không nhịn được bật cười. Cái này mẹ quả nhiên là ruột thịt. Đao này bổ quả thực quá tuyệt vời. Đường Kiện cũng là chịu phục. Xem ra chính mình đi ra khoảng thời gian này, cái này con dâu đã đem nhạc mẫu tương lai cho chinh phục. Nói cách khác, tiếp theo chính mình chỉ cần chinh phục nhạc phụ tương lai này là được. Hắn tiếp tục giả vờ ngốc nói. Lưu giáo sư, ngài có phải hay không không thích cái này một bức thư họa? Nếu là không thích có thể đưa cho ta sao? Như vậy rác rưởi thư họa, đưa ra ngoài há chẳng phải là ném đi ta nét mặt già nua. Người đợi lát nữa, ta lập tức cho ngươi viết một bức chúc thọ thư họa. Nghe, Đường Kiện đều có chút không khỏi tức cười. Hắn cũng không nhịn được nghĩ phá rồi. Người cha vợ này, rõ ràng bị cái này một bức chúc thạch cho kinh diễm đến rồi. Kết quả còn không thấy ngại mê muội lương tâm nói là rác rưởi. Đã như vậy, Đường Kiện lại nói, không có việc gì, ngài nếu là không thích, ta hãy cầm về ra trang phiếu một cái, sau đó treo ở trong phòng thời khắc nhắc nhở ta loại này trúc thạch tinh thần. Bên ngoài, Lưu Vũ Yên đã phục rồi, cũng không biết cái này cha có phải hay không là bị chọc tức não. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn không có thể nhận ra Đường Kiện tới. Nàng cũng hoài nghi cái này cha trong ngày thường có phải là thật hay không đối với chính mình. Chẳng quan tâm, nếu không Đường Kiện đều như vậy bại lộ, hắn làm sao có thể không nghe ra Đường Kiện âm thanh? Làm sao có thể không nhận ra? Lưu mẹ cũng là chịu phục, cảm giác cái này lão đầu tử có phải hay không mất trí rồi. Nàng cũng không nhịn được kêu một tiếng dừng. Sau đó kêu Đường Kiện không muốn diễn, để cho hai người này vội vàng đánh nhau một trận. Cuối cùng người nào thắng liền nghe ai đấy. Lúc này, Lưu Ba bắt đầu nhìn về phía Đường Kiện. Tiểu tử này làm sao cảm giác là lạ. Cảm thụ cái này tràn đầy uy nghiêm cùng với một tia tiểu ánh mắt tức giận. Đường Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nói, được rồi. Vậy ngài đưa ta một bức thọ so với Nam Sơn thư họa tốt rồi. Người đem khẩu trang hái được. Lưu Ba dò xét Đường Kiện. Hắn đã nghĩ tới trước mặt Đường Kiện không cẩn thận kêu hắn một câu cha vợ đại nhân. Hiện tại tiểu tử này nói chuyện bộ dáng cùng hành vi đều theo trước mặt không giống nhau lắm. Nếu như hắn vẫn là không nghi ngờ nói. Vậy hắn liền bạch làm nhiều năm như vậy giáo sư đại học rồi. Tiểu tiện nhân muốn bại lộ a. Lưu Vũ Yên đi tới. Lưu mẹ lắc đầu một cái tỏ vẻ không có mắt thấy. Ba. Chữ này vẽ chính là mới vừa rồi Đường Kiện sáng tác. Lưu Vũ Yên đi tới. Sau đó vỗ bả vai của Đường Kiện một cái. Nói lấy. Đừng giả bộ á. Ta đều không nhìn nổi. Đường Kiện đem khẩu trang lấy xuống. Cũng đi theo kêu một tiếng ba. Sau đó nói. Ta theo bắt đầu có trí nhớ liền không có mẹ. 10 tuổi năm ấy liền đã mất đi cha. Sau đó Vũ Yên ba mẹ chính là ba mẹ của ta. Cho nên gọi ngài một tiếng ba xin đừng để ý. Trước mặt lừa gạt ngài cố ý đánh cờ bại bởi ngài. Sau đó đem ngài lắc lư trở lại thật ngại. Tức giận cộng 120. Tức giận cộng 130. Câu này cố ý đánh cờ bại bởi ngài. Nhất thời để cho nhạc phụ tương lai này gương mặt sắc trở nên có chút khó chịu. Tiểu tử thúi này lại chính là Đường Kiện. Thua thiệt trước mặt hắn còn ngay tiểu tử này mặt nói như thế nhiều lời không nên nói. Đồng thời hắn cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới tên khốn này tiểu tử vẫn còn có chơi cờ vây kỹ năng. Hơn nữa cái này cờ vây xuống đến vẫn như thế được. Ba, người nói nha. Lưu Vũ Yên cổ liễu cổ miệng. Cảm thụ cái này thấm người ánh mắt. Đường Kiện ho khan một tiếng. Có thể là cha ta đang trên đường trở về đem lời muốn nói đều nói. Cho nên về đến nhà không biết nên nói cái gì. Xong rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra. Lại nói. Bất quá không có chuyện gì. Cha ta đang trên đường trở về nói những lời đó ta đều ghi xuống rồi. Đợi lát nữa ta thả cho ngươi nghe. Tức giận cộng 140. Tức giận cộng 150. Tên khốn này tiểu tử. Lưu Ba trợn mắt nhìn cặp mắt. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại cho chính mình hạ xuống lớn như vậy một cái lồng. Suy nghĩ một chút cái này trên đường trở về cùng tiểu tử thúi này đã nói. Nhất là liên quan với con gái những lời đó. Hắn nét mặt già nua đều có chút nhịn không được rồi. Người đi ra ngoài. Ta cùng tiểu tử thúi này đơn độc trò chuyện một chút. Lưu Ba sắc mặt chợt nóng chợt lạnh nói. Ngoan ngoãn, nghe ba mà nói. Đi ra ngoài trước một chút nói lấy. Đường Kiện đem điện thoại di động đưa cho Lưu Vũ Yên. Ghi âm hơi dài. Người đi ra ngoài từ từ nghe. Để cho hai người chúng ta đơn độc sống chung lải nhải. Thuận tiện liên lạc một chút tình cảm. Vừa mới dứt lời. Chỉ thấy nhạc phụ tương lai này đột nhiên nói. Điện thoại di động lưu lại. Lại này ném đi nét mặt già nua giọng nói. Nếu như bị mẹ con này hay nghe được. Vậy hắn sau đó ở nhà làm sao còn lăn lộn. Ngạch, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Nếu như đợi lát nữa ta hô cứu mạng. Nhớ đến trước tiên phải xông vào cứu ta. Đường Kiện thấy chết không sờn mà bắt lấy Lưu Vũ Yên tiểu bả vai. Sau đó đem nàng cho đẩy ra. Cuối cùng đem cửa thư phòng đóng lại. Một mặt cười xòa nói. Hắc Ba, có chuyện gì sao? Điện thoại di động đem ra. Lưu Ba đưa tay. Hắn phải vì hình tượng của mình. Đem tiểu tử thúi này đặt bẫy trộm ghi chép lại những thứ kia giọng nói cho xóa bỏ mới được. Nếu hắn không là tại vợ trước mặt ngụy trang mặt nạ sẽ phải bị tên khốn này tiểu tử xé tan. Như thế tới. Sau đó hắn cái này đứng đầu một nhà còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Ba, ngài chớ khẩn trương. Thật ra thì ta không có ghi âm. Đường Kiện yếu ớt nói. Bất quá có hệ thống tại. Hắn vẫn là có thể theo liền lợi dụng hệ thống đạo cụ làm ra. Ngươi. Lưu Ba trợn mắt nhìn trợn mắt. sau đó cầm bút lông lên nhìn chung quanh một cái, dường như đang tìm cái gì tiện tay đồ vật. Sau đó đánh một trận Đường Kiện, tựa như nhìn lấy cái này muốn bùng nổ bộ dáng. Đường Kiện liền vội vàng lại nói, vân vân và vân vân, ta thẳng thắn, ta quả thật ghi âm rồi, hơn nữa còn dành trước đến lưới trên khay, bởi vì ta cảm thấy như vậy cảm động, nhất định phải chia sẻ cho vợ của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.